Kế hoạch quyến rũ ông xã đại nhân. Chương 1.1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, Tử Nhan lười biếng dựa lưng vào ghế sofa ăn trái cây, vừa ăn gương mặt xinh đẹp ánh lên một tia hài lòng không dễ thấy, thật sự thoải mái mà. Vị nữ trợ lý bên cạnh khóe mắt giật giật nhìn mẫu mèo lười nào đó. A Nhan, vì sao em không biết người nghiêm túc như chị lại có tố chất lười biếng đáng khinh như vậy? Trợ lý đầy gọng kính không cam lòng, rõ ràng người này là nữ thần lạnh như băng trong giới nghệ thuật, nhưng mấy ai biết được vị nữ thần này còn thần kinh hơn cả mấy bệnh nhân trong trại tâm thần. Làm cho mỗi trợ lý nào đó không thể không liên tưởng tới bốn chữ. Tâm thần phân liệt, phải, chính là tâm thần phân liệt cấp độ nặng. Ta Tử Nhan lười biếng nâng mắt nhìn mỗi trợ lý thần kinh nhà mình, cả người mềm nhũn như con rắn nước. Em không biết làm nghề như chị thật sự quá mệt mỏi. Lúc nào gặp người ta phải cười nghiêm túc giữ hình tượng, hiện tại hiếm khi có một ngày nghĩ, đương nhiên là phải biết hưởng thụ rồi. Nói rồi còn minh chứng cho hành động của mình, bắt cách cầm một quả nho quăng lên trời xong há miệng đón lấy quả nho một cách thuần thục. Ân, nho này thực sự rất ngon mà mỗi trợ lý thần kinh nào đó thấy được thì cả người xuất hiện vết nứt. Người này thật sự là không thể nhìn được mà, nhìn qua tấm hình trên tường ánh mắt mỗi trợ lý nào đó sáng lấp lánh. A Nhan, chị có muốn như thế này mãi không? Đương nhiên là muốn, nhưng mà không đi làm thì tiền đâu mà ăn. Mỗ nữ nào đó hung hăng đáp, sau đó lại nghĩ đến ở nhà thì không ai chu cấp tiền thì lập tức bác bỏ. Trợ lý thần kinh thần bí cười. Em có một công việc, chị chỉ cần dùng nhan sắc, những cái khác không cần làm. Tử Nhan nghi hoặc nhíu mày, trên đời này còn có việc dễ như vậy sao? Chắc chắn không phải là công việc tốt lành gì rồi, nghĩ như vậy Tử Nhan lập tức nhăn mày nhìn trợ lý đang cười một cách thần kinh bằng đôi mắt không tin tưởng. Nhận thấy ánh mắt của nghệ sĩ nhà mình, mỗ trợ lý thần kinh đầy gọng kính thần bí cười. Em nghe nói chị kết hôn rồi, hơn nữa còn kết hôn được 4 năm rồi. Tử Nhan được trợ lý nhắc đến chuyện này cô hơi sững sờ, sau đó nhớ đến người mà cô kết hôn 4 năm trước thì gật đầu. Dù sao kết hôn 4 năm rồi nhưng gặp mặt chỉ đúng một lần, cô suýt chút nữa quên mất mình còn có một người chồng. Lại nhìn tấm ảnh cưới trên tường, rồi nhìn qua mỗ trợ lý thần kinh bên cạnh cô cũng có chút khó hiểu. Đột nhiên nhắc đến việc này làm gì? Nhưng không để cô nghi hoặc lâu, mỗ trợ lý thần kinh cười hết sức không phúc hậu nhìn cô. Chị chỉ cần quyến rũ hắn, em đảm bảo một năm tới lịch trình của chị sẽ thẳng thơi hơn rất nhiều. Còn nữa, dù gì hai người cũng là vợ chồng, em đoán chị cũng không dự tính ly hôn, vậy nên nếu bắt được người đàn ông kia cả cuộc đời này của chị sẽ không bị bắt đi xem mắt nữa. Không phải việc này hết sức có lợi với chị sao? Lúc đầu Tử Nhan còn hết sức có ý kiến, nhưng mấy câu tiếp theo của trợ lý nhà mình đã đánh bại giới tuyến của cô. Cô không muốn bị phụ huynh trong nhà ép đi xem mắt nữa đâu, cứ nghĩ đến thảm cảnh 4 năm trước mà lạnh cả sống lưng. Vì vậy không biết cô bị chúng ta hay sao lại nhận lời của trợ lý. Lập ra kế hoạch quyến rũ ông xã đại nhân. Cách chương.